Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, người cùng ta khuê mật hẹn hò. Đinh, làm, chấm ngoặc kép, bên cửa sổ bàn nhỏ, Hyuga Yoru nhìn ngoài cửa sổ, trong tay vô ý thức khuấy động thìa, thỉnh thoảng đụng phải chén vách tường, phát ra thanh thúy thanh tiếng vang. Uchiha Mikoto nhìn xem hắn tại tia sáng bên trong lúc sáng lúc tối gò má. Nhịn không được ôn nhu nói. Kỳ thật nàng không nhất định là ở trong lòng chửi bới ngươi cùng Sunet đại nhân. Có lẽ chỉ là đơn thuần xem dung mạo ngươi soái đâu. Hyuga Yoru nghe vậy quay đầu nhìn nàng. Nhịn không được cười lên. Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi ôn nhu như vậy, thế giới kia cũng quá tốt đẹp. Uchiha Mikoto lại bứt rứt cúi đầu xuống. Khinh nhu nói. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy người khác tất nhiên không có nói ra. Người cần gì phải bởi vì suy đoán mà không vui. Ta không có không vui. Bởi vì ta không để ý. Yoru lắc đầu, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta chỉ là lo lắng Sunet mà thôi. Mỗi người đều có chính mình muốn kiên thủ đồ vật. Làm những vật kia ngược lại đâm thương chính mình thời điểm. Ta không biết nàng còn có thể hay không tiếp nhận. Uchiha Mikoto hoàn toàn nghe không hiểu. Mikoto, phiền phức ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đội phòng vệ. Bao quát nhân viên hình thành cùng hiện nay phân đội tình huống. Hyuga Yoru không có lại cùng nàng. Kéo chuyện khác, nên để nàng giải đã nói. Liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Mặc dù Uchiha Mikoto là chỉ định đối tượng một trong, nhưng hắn không biết ngốc nghếch tiếp cận. Đầu tiên muốn quan sát cùng phán đoán, nếu như nàng cất giấu ý đồ xấu, vậy liền có thể coi như chia tay công cụ người. Nhưng nếu như nàng không có không tốt ý nghĩ, cũng không có mục đích gì, vậy thì nhất định phải thận trọng. Dù sao ai cũng không nợ hắn, cho ra tổn thương liền muốn gánh vác tương lai. Đội phòng vệ tình huống là như vậy. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto nhưng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phát hiện hai người nói chuyện tiến vào quỹ đạo. Nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trong đầu qua xuống tối hôm qua thúc phụ bên kia cho tư liệu. Tổ chức xuống ngôn ngữ. Nàng liền bắt đầu kỹ càng giải thích đội phòng vệ hình thành. Dần dần, Hyuga Yoru ánh mắt trở nên kinh ngạc. Cái này Uchiha Mikoto không phải đột nhiên quyết định muốn trở thành bộ hạ của hắn. Là ngày hôm qua liền nghĩ xong. Không phải vậy làm sao sẽ chuẩn bị như thế đầy đủ. Thậm chí liền đội phòng vệ ninja lẫn nhau quan hệ trong đó đều rõ rõ ràng ràng. Đội phòng vệ cũng không phải bền chắc như thép. Có những tin tình báo này, Yoru liền tính không trở thành ninja thượng đẳng, cũng có thể từ từ chia hóa dung nhập. Tranh thủ đến vị trí của mình. Chỉ là, cái này Uchiha Mikoto vì sao lại rõ ràng như vậy? Nàng địa vị cũng không có cao như vậy. Đến cùng là ai đang giúp ta? Yoru tử tế nghe lấy. Âm thầm nghĩ. Trăm bề không được kỳ tỉ. À, ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ đường phố bỗng nhiên có cái đỏ rực bóng dáng đi qua. Nàng dừng bước. Trong cửa sổ, Uchiha Mikoto ôn nhu cười yếu ớt. Không ngừng nói gì đó. Hyuga Yoru thì chống đỡ đầu nhìn nàng. Ánh mắt không nhúc nhích. Lâm vào si mê. Nhưng thật ra là suy nghĩ người nào tại giúp hắn. Tốt. Ta bởi vì Sunet tỉ tỉ chuyện tới chỗ tìm ngươi tìm không được. Kết quả ngươi thế mà tại cùng ta khuê mật hẹn hò. Một đoàn tên là ớt đỏ hỏa diễm tại ngoài cửa sổ cháy hừng hực. Đông đông đông. Tóc đỏ nổ tung nữ hài nhi đưa tay gõ gõ cửa sổ sát đất. Còn tốt không dùng lực. Không phải vậy thủy tinh khẳng định nát. Ngoặc kép, cho nên ta mới không muốn gia nhập bọn họ phân đội. Bởi vì rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi tại theo đuổi ta. À, Uchiha Mikoto nghe đến âm thanh. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trái tim lập tức nắm chặt. Sau đó, liền giống bị bắt lấy tiểu tam đồng dạng. Ôn nhu khắp khuôn mặt là bối rối. Cửu cửu Kusinai. Hyuga Yoru nâng chán. Lúc đầu không có gì. Nhưng ngươi biểu hiện này là chuyện gì xảy ra? Không đánh đã khai sao? Tới. Vì phòng ngừa Kusinai đem tiệm này đập. Hyuga Yoru tranh thủ thời gian đối ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay. Mà còn trên mặt nụ cười. Không có chút nào vẻ khẩn trương. Điều này cũng làm cho sắp ra quyền Kusinai miễn cưỡng kiềm chế lại lửa giận. Sau đó Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đẩy cửa đi tới. Phanh đến một tiếng ngồi tại Hyuga Yoru bên cạnh. Cũng không biết cái mông có đau hay không. Người tốt đẹp, chấm ngoặc kép, nàng chất vấn lời nói còn chưa mở miệng. Yoru đã giơ lên chén trà của mình. Đem trà uống đưa tới miệng nàng một bên. Bên ngoài nóng, trước uống điểm trà lạnh thấm giọng nói. A, chấm ngoặc kép, bởi vì chén nước đã nghiêng tới. Kusinai cũng chỉ có thể há miệng nhỏ uống chút. Sau đó nàng đè xuống Yoru tay. Đem chén trà thả lại trên mặt bàn. Hưng sư vấn tội khí thế bất chi bất giác giảm một nửa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kusinai, chấm ngoặc kép. Ai ngờ Hyuga Yoru thuận thế buông ra chén. Hai tay ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ. Đem nàng cả người nhẹ nhàng linh hoạt ôm ở trong ngực. Đồng thời đụng lên đi. Tại bên tai nàng hít một hơi thật sâu. Rất thích mùi trên người ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi, ngươi làm, chấm ngoặc kép. Kusinai lửa giận tan thành mây khói. Nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy giữ dằn biểu lộ. A, chấm ngoặc kép. Có thể Hyuga Yoru quả quyết cắn nàng mềm mại miệng nhỏ. A a, nàng đưa tay gõ gõ bộ ngực của hắn không có kết quả. Cuối cùng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Uchiha Mikoto đưa ra hai tay. Không đành lòng nhìn thẳng bưng kín con mắt của mình. Kusinai a Kusinai, người đây là gặp khắc tinh a. Nàng ánh mắt theo giữa ngón tay dò dỉ ra đến. Cái này ở trước mặt hôn môi đối với nàng mà nói còn đâm thẳng kích thích. Không, không cần. Cuối cùng, Kusinai phát giác được Uchiha Mikoto liếc trộm ánh mắt. Cưỡng ép nâng Hyuga Yoru mặt để hắn rời khỏi miệng nhỏ của mình. Nàng phấn môi thủy nhuận nhuận. Để Yoru nhịn không được liếm liếm. Kusinai quay đầu bỏ qua một bên. Khô cằn đối Uchiha Mikoto nói. Mikoto, ngươi. Ngươi làm sao sẽ cùng Yoru tại chỗ này? Mới vừa nhìn trực tiếp Uchiha Mikoto đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng lộ ra dịu dàng nụ cười. Bởi vì ta hiện tại là Yoru-kun cấp dưới. Cấp dưới? Kusinai trên đầu phảng phất toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Hyuga Yoru nắm thật chặt trong tay eo nhỏ của nàng. Đem mặt vùi vào nàng tóc đỏ bên trong. Nói khẽ. Ta hiện tại là đội phòng vệ phân đội trưởng. Nhưng chỉ có Mikoto một người nguyện ý làm bộ hạ của ta đây. Một câu đơn giản lời nói liền để. Kusinai xem Uchiha Mikoto ánh mắt theo cảnh giác biến thành cảm kích. Cảm ơn ngươi, Mikoto. Nàng đưa tay bắt lấy Uchiha Mikoto tay. Không, không cần. Chấm ngoặc kép, gánh vác xác dụ trách nhiệm Uchiha Mikoto lắp bắp. Đại não cùng chết máy đồng dạng. Bất quá tùy tiện Kusinai rõ ràng không phát hiện được khuê phòng mật hữu dị thường. Lúc này ngược lại cảm động đến không muốn không muốn. Mikoto, người thật sự là quá tốt. Nàng nắm thật chặt Uchiha Mikoto tay. Làm cho Uchiha Mikoto sắc mặt đỏ bừng. Phảng phất tại đối mặt sâu sồ đét hiện trường. Kusinai, Sunet nơi đó thế nào? Hyuga Yoru rời đi chủ đề. Kusinai nghe xong liền rời đi lực chú ý. Sắc mặt trở nên cấp thiết. Ta tới tìm ngươi cũng là bởi vì Sunet tỷ tỷ hiện tại rất không thích hợp. Nàng làm sao vậy? Yoru giật mình trong lòng. Kusinai nói. Nàng khui rượu hầm. Bên trong rượu đều sắp bị nàng uống cạn sạch. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mikoto. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta cũng sẽ không đi đội phòng vệ. Cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ bình thường tuần tra là được rồi. Hắn lôi kéo Kusinai đứng dậy. Làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Uchiha Mikoto lại nhịn không được gọi hắn lại. Đội trưởng. Ngươi không có cái gì cần ta làm sao? Không có cái. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nói còn chưa dứt lời. Liền phát giác được Uchiha Mikoto thoáng thất lạc sắc mặt. Không nhịn được lời nói nhất truyền. Như vậy đi, người có thời gian liền giúp ta lưu ý một cái. hiện nay đến cùng là người nào ở sau lưng hướng dẫn dư luận đem nước bẩn hướng Sunet trên thân hát. Uchiha Mikoto an lòng xuống. Phải, sau đó, Hyuga Yoru cùng Kusinai cùng rời đi. Uchiha Mikoto nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, lại ngồi trở xuống, chậm rãi uống lên quả mận bác trà. Nàng biết Hyuga Yoru không có trông cậy vào nàng thật tra ra cái gì đến. Nhưng trong lòng vẫn là nghĩ hết lực thử xem. Dạng này cũng có thể qua loa tắc trách đại trưởng lão bên kia. Để tránh cả ngày bị thúc giục thông đồng khuê phòng mật hữu nam nhân. Liền xem như mỹ nhân kế. Đó cũng là muốn treo tốt sao. Nào có thúc giục cho không? Uchiha Mikoto nhếch miệng, chống đỡ đầu lâm vào trầm tư. Muốn làm thế nào mới tốt đây? Ta một người khẳng định không có cách nào nắm chắc trong thôn dư luận động tĩnh. Chỉ có đội phòng vệ các tộc nhân hỗ trợ mới được. Nhưng muốn bọn họ giúp Hyuga Yoru, kia là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi còn là ta mở miệng, liền tính tìm đại trưởng lão hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không nghiêm túc đi làm. Trừ phi muốn cái thuyết pháp, để bọn họ tự nguyện đi làm. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có lẽ có thể nói là muốn đối phó Hyuga Yoru. Cho nên tra một chút xem có ai cũng tại phía sau chửi bới hắn. Mọi người có thể hợp tác. Nhưng loại sự tình này chính ta mở miệng liền lộ ra rất kỳ quái. Từng người tuyển chọn theo trong đầu thổi qua, lại bị nàng phủ định rơi. Cuối cùng lưu lại tại một cái cầm chiêu thiên bóng người trên thân. Xem ra chỉ có thể tìm Uchiha Shinsuke. Hắn khẳng định sẽ vui lòng hỗ trợ. Hì hì, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto che miệng, tiểu hồ ly cười trộm, nhưng sau đó nàng nụ cười lại thu liễm bên dưới, đưa thay sờ sờ chính mình trơn mềm gò má, vì hắn lừa gạt cùng lợi dụng tộc nhân của mình. Thật tốt sao? Dạng này lại biến thành nữ nhân xấu. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto nằm ở trên bàn, lâm vào bản thân hoài nghi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.